Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1037, chương 1034 chỉ làm cho người thêm phiền phức. Tiếng ầm ĩ vẫn luôn tại bên tai không dứt tiếng động, mọi người tiếng giống giận dữ, cỗ xe chạy âm thanh, máy bay trực thăng bay lượn âm thanh, tàu tuần tra hạm tiếng còi hơi. Tất cả thanh âm liền xen lẫn tại một khối, không ngừng tiếng động tại đây bên trong. Natsuki liền đứng tại dạng này ầm ĩ tình cảnh ở giữa, kinh ngạc nhìn cũ đông nam địa khu hướng đi, thật lâu đều không có hoàn hồn. Không biết đi qua bao lâu về sau, một thanh âm mới từ Natsuki sau lưng vang lên, không nghĩ tới, cuối cùng là ngươi không thể ngăn cản lệnh đệ tham gia yến hội đâu. Minamiya công ma quan, theo dạng này một thanh âm vang lên, bưng lấy sách, mang theo kính mắt, giữ lại bím tóc đuôi ngựa điềm đạm nho nhã thiếu nữ xuất hiện tại Natsuki sau lưng. Natsuki chưa có trở về quá mức, lại là hồi thần lại, lấy cực kỳ không thích giọng điệu. Nói như thế, cái này cũng tại người tính toán bên trong sao? Lion King Organization, nghe vậy. Shizuka Koyomi thở dài, dù nói thế nào, ta cũng không thể dự liệu được. Lệnh đệ thế mà có được lực lượng như vậy, đây cũng là lời nói thật. Dù sao, chúng ta căn bản không có khả năng biết. Chân chính, thần, kỳ thật vẫn tại Minamiya Yabi bên người thủ hộ lấy hắn. Người giấu giếm đến thật đúng là sâu đâu. With of the void, Shizuka Koyomi hời hợt nói đến đây lời nói. Nhưng ánh mắt của nàng tuyệt không bình tĩnh. Đối với cái này, Natsuki lại chỉ là hư lạnh một tiếng. Hiện tại, Yu đã mang theo Aurora gia nhập yến hội, ngươi cũng gần như nên đem mục đích của các ngươi nói ra a. Natsuki lúc này mới xoay người, nhìn về phía Shizuka Koyomi. Hắn chất vấn, tự nhiên là nhằm vào mấy cái đến nay cũng còn không có cởi ra vấn đề. Vì cái gì Lion King Organization muốn trở thành Diễm Quang Chi Yến, định đoạt ngươi? Tại sao phải hiệp trợ đệ tứ chân tổ thức tỉnh? Vì cái gì nhường nghi thức tại đảo Itogami bên trong tổ chức? Natsuki liên tiếp làm ra mấy cái chất vấn, thậm chí làm ra cảnh cáo. Nếu như không cố gắng trả lời vấn đề của ta, vậy lần này cũng đừng trách ta đã tham dự. Natsuki liền không nói lời gì như thế cảnh cáo, nói cho Shizuka Koyomi, nàng tuyệt đối không phải đang nói đùa. Thế là, đệ tứ chân tổ thức tỉnh là không thể tránh né, đồng thời tuyệt đối vô phương ngăn cản. Shizuka Koyomi trầm mặc nửa ngày, ngay sau đó dùng đè nén tình cảm giọng điệu, nói rõ như thế, mỗi khi xuất hiện lịch sử bước ngoặt lúc, đệ tứ chân tổ đều tất nhiên sẽ thức tỉnh, coi như ngăn cản cũng vô dụng, này tại quá khứ trong lịch sử đã là được xác nhận sự tình. Thật giống như vận mệnh một dạng, nó điểm cuối cùng có lẽ có khả năng cải biến, hắn điểm xuất phát nhưng tuyệt đối sẽ không biến. Đệ tứ chân tổ thức tỉnh, một khi bắt đầu, vậy liền thế không thể đỡ, vô luận dùng phương pháp gì đều như thế. Đây là một loại nhân quả chắc chắn luân hồi, nhân loại là chống cự không được. Shizuka Koyomi nhàn nhạt lên tiếng, cho nên, tại Ninpushi tạm thời tự trị chính phủ Zaelius đưa ra tổ chức yến hội thỉnh cầu lúc. Chúng ta Lion King Organization đi qua thương nghị, cho rằng không tiến hành ngăn cản, mà là chuyển hướng chủ động hiệp trợ. Như thế ngược lại có thể đem tình thế nắm giữ ở trong tay. Như là địa chấn, biển động cùng với núi lửa bùng nổ chờ thiên tai một dạng. Dựa vào lực lượng của nhân loại không cách nào ngăn cản chúng nó phát sinh. Chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách đem tai hại ức chế đến nhỏ nhất. Đệ tứ chân tổ thức tỉnh, đối với nhân loại cùng với ma tộc mà nói đều là vật như vậy. Bởi vậy, Lion King Organization cho rằng, cùng hắn làm ra vô lực ngăn cản, không bằng chủ động hiệp trợ, mới vừa có khả năng thời thời khắc khắc nắm giữ tình thế. Có dám ở đây, Lion King Organization mới có thể nhường yến hội tại đảo Itogami bên trên tiến hành. Đệ tứ chân tổ là binh khí, hơn nữa còn là cường lực nhất binh khí. Bất kỳ quốc gia nào chiếm được đều sẽ nhường thế giới thực lực quân sự mất cân bằng. Hắn tồn tại bản thân tất nhiên sẽ trở thành tranh chấp. Do bất kỳ quốc gia nào hoặc là thế lực đắc thủ đều khẳng định sẽ để cho thế giới lâm vào bất hạnh. Ngoại trừ đảo Itogami là ngoại lệ khu vực an toàn. Căn cứ vào thánh vực điều ước, quy định, Demon Sanctuary có thể tiếp nhận hết thảy ma tộc, đồng thời cấm chỉ chính trị lợi dụng, mà đảo Itogami lại là kiến thiết tại Thái Bình Dương lên đảo nhân tạo. Tứ phía toàn biển, không có tự cấp tự túc năng lực, đủ loại vật tư đều cần theo bản thổ vận đưa tới, mới có thể duy trì lâu dài vận hành. Một khi đồ ăn cùng sinh hoạt vật tư chặt đứt cung cấp, ngay lập tức sẽ hết đạn cạn lương. Bởi như vậy, ít nhất theo mặt ngoài mà nói, đệ tứ chân tổ bị ngăn cách ra. Thế giới các quốc gia không cần lo lắng đệ tứ chân tổ hội chi phối đảo Itogami. Dùng đảo Itogami làm trung tâm hình thành cái thứ tư dạ chi đế quốc, đối thế giới tình thế tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì đảo Itogami sinh tử tồn vong toàn nắm trong lòng bàn tay. Đồng thời còn lại quốc gia cũng không cách nào bởi vì ngấp nghé đệ tứ chân tổ lực lượng liên hướng. Hắn ra tay, bởi vì thánh vực điều ước, còn tại đó, một khi đối Demon Sanctuary ma tộc tiến hành chính trị lợi dụng, ngay lập tức sẽ lọt vào thánh vực điều ước, gia nhập liên minh quốc áp chế. Dạng này liền không cần lo lắng thế giới các quốc gia sẽ vì đạt được đệ tứ chân tổ mà cuốn vào phân tranh, lại càng không có lo lắng đệ tứ chân tổ thành lập mới quốc gia tiến vào mà trở thành uy hiếp tình huống. Thế giới tình thế có thể rất hoàn hảo duy trì. Chúng ta mới vừa chọn chúng đảo Itogami tới làm nghi thức tổ chức địa điểm, cũng đạt được phía chính phủ cùng với đảo nhân tạo quản lý công xã tán đồng. Shizuka Koyomi Bộ, dạng này nói rõ, lại thêm, chúng ta lại càng tiến một bước đem ở vào đảo Itogami đông nam phương hướng lên cái này cựu địa khu. Làm nghi thức tổ chức, đem phong tỏa, như thế, nguy hại thậm chí ảnh hưởng đến không đến đảo Itogami bổn đảo. Có thể khống chế tại cũ đông nam trong khu vực, cân nhắc đến đệ tứ chân tổ mang tới nguy hại, khống chế như vậy đã có thể tính đến cao hơn sáng so với tại địa phương khác thức tỉnh đệ tứ chân tổ tại cũ đông nam địa khu phục sinh, tổn hại không thể nghi ngờ hội giảm bớt đến thấp nhất giới hạn. Chỉ là cũ đông nam địa khu còn có dòng dã 28.000 nhân khẩu, chiếm đảo Itogami toàn nhân khẩu 5% tả hữu, những người này có thể đều sẽ bị hy sinh. Natsuki lạnh lùng chỉ ra điểm này, ngoặc kép, đây đã là chúng ta cố gắng lớn nhất. Shizuka Koyomi nói như thế, trong giọng nói tràn đầy người khác không cách nào nhòm ngó không thể làm gì. Hứ, Natsuki không khỏi chậc lưỡi, lập tức lại là nói, coi như có thể tại quốc tế lập trường cùng thế giới tình thế lên ngăn cách đệ tứ chân tổ, nhường đệ tứ chân tổ sẽ không bị chính trị lợi dụng, cũng không cần lo lắng hắn tạo dựng lên giả chi đế quốc. Có thể đệ tứ chân tổ bản thân đồng dạng là một cái uy hiếp. Nếu như chỉ có hắn một người, chắc hẳn hắn sẽ không có cách nào rời đi đảo Itogami, chủ động bốc lên chiến tranh. Đến lúc đó các ngươi lại muốn làm sao? Chúng ta hội ngăn cản hắn. Shizuka Koyomi không chút do dự nói. Chúng ta hội trước nếm thử cùng đệ tứ chân tổ ký kết hòa bình điều ước. Hòa bình điều ước? Natsuki cười nhạo nói. Đây chính là dẫn tới thánh diệt, đồ tể. Các ngươi xác định hắn hội đối với nhân loại thỏa hiệp? Hội. Shizuka Koyomi hờ hững nói. Coi như đệ tứ chân tổ vô dục vô cầu, hắn ít nhất sẽ muốn khôi phục toàn bộ lực lượng. Nếu như là dùng Night Lord of the Blazing Light, cơ thể làm điều kiện trao đổi, tin tưởng, khiến cho hắn thỏa hiệp, cũng không phải là không được. Cầm cơ thể làm điều kiện trao đổi, Natsuki đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ, nói, thì ra là thế, chính là bởi vì dạng này, hỗn độn cảnh vực bên kia mới có hai cỗ cơ thể không có tham dự vào yến hội bên trong. Vì chính là dùng tới cùng đệ tứ chân tổ làm trao đổi sao? Cái này là hỗn độn cảnh vực chưa từng xuất hiện vampire cảm nhiễm chứng nguyên nhân. Chỉ cần đệ tứ chân tổ thức tỉnh, như vậy, phát hiện mình thiếu hai thớt quyến thú, lực lượng cũng không hoàn toàn, vậy hắn khẳng định sẽ vì khôi phục toàn bộ lực lượng. Tìm kiếm còn lại hai cái cơ thể, đến lúc đó, liền là hai cái này cơ thể lên sàn thời điểm. Cái này là Lion King Organization mục đích, vậy nếu là đệ tứ chân tổ còn không chịu thỏa hiệp đâu? Natsuki hỏi như thế lấy, ta hội phụ trách giết chết hắn. Shizuka Koyomi lạnh nhạt lên tiếng, Lion King Organization bên trong cũng có thể giết chân tổ thánh thương. Chỉ cần sử dụng nó, lại phối hợp năng lực của ta, cũng không phải không pháp tại hắn rời đi đảo Itogami trước đó giết chết hắn. Nguyên nhân chính là, như thế, Lion King Organization mới có thể bị chọn làm định đoạt người. Natsuki muốn phản bác, kết quả lại làm không được. Bởi vì, Natsuki rất rõ ràng, Shizuka Koyomi có năng lực đến cùng có nhiều phạm quy. Nếu như là nàng cái kia hạng năng lực, lại phối hợp có thể giết chân tổ thánh thương. Hoàn toàn chính xác có hết sức khả năng lớn giết chết đệ tứ chân tổ. Vô phương ngăn cản đệ tứ chân tổ thức tỉnh, cho nên đến tìm kiếm nghĩ cách khống chế đệ tứ chân tổ. Cũng tại hắn mất đi khống chế lúc diệt trừ hắn. Cái này là Lion King Organization chỗ chọn lựa hết thảy hành động. Điều kiện tiên quyết là hết thảy đều có thể thuận lợi. Shizuka Koyomi dương mắt màn, nhìn phía trước liếc mắt, lập tức hít một tiếng, xoay người, rời khỏi nơi này. Natsuki đưa mắt nhìn Shizuka Koyomi rời đi, chợt mới một lần nữa quay đầu, nhìn về phía trước, ở nơi đó, thông hướng cũ Đông Nam địa khu liên lạc cầu đã biến mất không thấy gì nữa. Liền liên lạc dưới cầu biển đều như bị đun sôi bốc lên bọt. Trong không khí càng là tràn ngập trước nay chưa có dọa người thần khí cùng hơi nóng. Còn có sáng chói hỏa phấn đang thiêu đốt. Thực sự là, chỉ làm cho người thêm phiền phức a. Natsuki hiếm thấy khổ bật cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.